Nữ bang chủ, chương 17, góc truyện audio.com. Bệnh viện, ba em sao rồi anh Jimmy? Nó hốt hoảng, các bác sĩ đang cấp cứu bên trong. Em ngồi nghỉ chút đi. Tại sao ba em? Là do lão Kim, không biết lão nói chuyện gì với ông chủ. Khi anh vào đã thấy vậy rồi. Lần này e là, anh đừng nói gở, ba em không thể nào. Ba em mà có làm sao? Em sẽ trả thù. Mặt nó đằng đằng sát khí. 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra với khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Viện trưởng ba cháu sao rồi? Nó chạy ra níu tay ông viện trưởng. Ông này ngày trước cũng cứu ba ruột của nó ý, ông ấy. Cháu vào ngay đi may ra còn kịp. Ông viện trưởng thất vọng. Không. Không thể nào, không được như thế. Nó không muốn tin vào cái sự thật phũ phàng này một chút nào. Chạy thẳng vào với ba nó. Ba, ba ơi, ba sao rồi ba? Nước mắt nó rơi. Đã rất lâu rồi. Con gái ngoan, con đi chơi vui chứ? Giọng ông Lý hồn hển cố nở nụ cười nhìn nó. Ba ơi, hu hu, ba đừng nói nữa. Hà U, nó chỉ khóc và khóc. Đừng khóc con gái. Chưa bao giờ ta thấy con khóc. Vì ta biết con rất kiên cường. Khi ta chết đi con cũng đừng khóc nhé. Ba không muốn nhìn con yếu đuối đâu nghe không? Ông Lý đưa bàn tay run rẩy lên lau 2 hàng nước mắt cho nó. Dạ, con sẽ không khóc. Sẽ không bao giờ con khóc nữa. Nhưng ba phải sống khỏe nha ba. Ba hứa với con đi ba. Đi mà ba, nó nghẹn ngào. Con gái, ai cũng phải ra đi chỉ là sớm hay muộn thôi con ạ. Bin sẽ thay ta chăm sóc cho con. Con hãy ra nước ngoài sống đừng ở lại đây nữa nghe chưa? Hơi thở của ông Lý yếu dần. Không, con sẽ không đi đâu cả. Con sẽ ở đây mãi mãi ba à. Vì nơi đây có 2 người ba thân yêu của con mà. Hi hi ba cũng sẽ không ra đi ba yêu con gái nhất mà. Ba sẽ không bỏ băng băng đâu đúng không ba? Nó cười trong đau đớn. Jimmy, Jun thấy nó như vậy cũng không cầm nổi nước mắt. Jimmy, Jun hai cậu hãy thay ta chăm sóc băng băng đừng để ai làm hại nó. Dạ, ông chủ hãy tin ở chúng tôi. Đồng thanh, băng băng đừng khóc nghe con. Ba yêu, con. Đó là câu nói cuối cùng của ông Lý dành cho đứa con gái yêu quý. Ba, ba ơi ba đừng bỏ con mà ba ơi. Tại sao ai cũng nói con đừng khóc khi mà mọi người cứ bỏ lại con mà đi? Tại sao những người con yêu quý nhất lại không thể ở bên con? B-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A- hắn lại lê đến các quán bar, vũ trường trong thành phố. Anh, sao hôm nay buồn dậy? Một cô ả trang điểm kỹ càng đến vuốt ve hắn. Tránh ra, hắn lạnh lùng. Anh sao dậy? Lâu rồi mới đến với em mà kỳ quá à, cô ả vẫn nhõng nhẽo. Không biết từ khi nào mà hắn thấy chán ghét mấy cô nàng loè loẹt như thế này. Cút đi, hắn đuổi cô gái rồi lại nốc rượu. Uống ly không đã hắn tu cả chai. Ai đã làm hắn ra thế này? Bệnh viện, băng băng chúng ta về thôi. Giọng nói của Jimmy, hai anh cứ về trước em muốn ở lại. Nó không khóc, chỉ là cổ nó khan đặc vì cố ngăn dòng nước mắt chảy ra. Thôi nào, nghe anh đi, ông chủ cũng không muốn em thế này đâu. Jun tiếp tục khuyên nó. Vâng, bà ơi con về nha ba. Nó quay lại nhìn ông Lý lần cuối trước khi bước ra về. Ngày mai còn phải chuẩn bị tang lễ cho ông nữa. Nó lê những bước chân mỏi mệt về nhà. Vừa bước vào nhà đã bắt gặp hắn nằm ngửa ở ghế sofa người nồng nặc mùi rượu. Nó bỏ mặc hắn bước lên phòng. Đứng lại, tiếng của hắn. Em đi đâu về? Anh không có quyền hỏi chuyện của em, giọng nó lạnh lùng. Thấy giọng nó là lạ hắn chạy ra phía nó. Em làm sao vậy? Em ốm à? Hắn đưa tay lên trán nó. Nhìn bộ dạng của nó thế này hắn thấy xót xa quá. Em nói đi em bị làm sao? Hắn hỏi dồn dập. Ba em, mất rồi. Nó cố dặn ra từng chữ với khuôn mặt không cảm xúc. Làm sao có thể? Hắn cố gặng hỏi nó. Em mệt, em muốn nghỉ, để anh đưa em lên phòng. Không sao, em tự đi được. Gạt tay hắn ra nó bước lên cầu thang. Hắn chỉ biết nhìn theo nó. Lòng hắn đau nhói. Nó không cần một bờ vai. Không cần một người an ủi như hắn. Sáng hôm sau, tang lễ của Lý Hoa Thành diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật có nổi tiếng có địa vị. Các bang nhóm XZD cũng đến chia buồn. Ba má chồng nó do gấp quá nên không thể về được. Sau khi tổ chức xong lễ cưới cho bọn nó, họ đã trở về Mỹ. Nó xuất hiện trong bộ đồ màu đen, trên mái tóc có cài một cái nơ nhỏ màu trắng. Mặt nó buồn nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Mọi chuyện đang suôn sẻ, bỗng nhiên lão Kim đến gây sự. Ông chủ, tôi đến thắp hương cho ông đây. Ha ha ha, tôi không ngờ ông cũng có ngày này. Giọng lão cười nhăn nhở. Mọi người có cảm giác khó chịu. Không hiểu sao anh em trong bang Thanh Long cũng theo về phe lão hết. Ông Kim xin ông giữ miệng, đây là tang lễ của ông chủ. Jimmy lên tiếng. Ông chủ nào, bây giờ chính ta mới là bang chủ bang Thanh Long. Ông ta đã chết rồi. Nếu cậu muốn cậu có thể theo tôi. Cuối cùng lão cũng lòi ra cái đuôi cáo. Thế nào cô bé, về với ta chứ. Hãy phục vụ cho ta. Dù gì thì ta cũng là bang chủ một bang lớn mạnh như Thanh Long đấy. Lão đến bên nó đưa tay nhấc cầm nó lên. Đê tiện, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi mặt vợ tôi ngay. Hắn tức tối. Hừm, thì ra là công tử nhà họ Trịnh. Ba mẹ cậu không dạy cậu phải lễ phép với người lớn sao? Bọn bay giữ nó lại. Hắn chỉ về mấy tên thuộc hạ. Cả mấy chục tên chứ ít ỏi gì. Bang Thanh Long vốn là bang lớn nhất trong các bang nhóm. Ông đừng vui mừng quá sớm như vậy chứ. Còn tôi đây mà, tôi sẽ đấu với ông. Nó rút khẩu súng mini trong áo khoác nhanh như chớp dí vào đầu lão Kim. Mọi người được phen tái mặt ngạc nhiên. Ai có thể ngờ một đứa con gái như nó lại dám dí súng vào đầu một con cáo già kia chứ. Thấy lão Kim bị như vậy, bọn thuộc hạ răm rắp rút súng ra chĩa thẳng về phía nó. Jimmy, Jun thì chĩa súng vào lão Kim. Ông kêu tụi nó dừng lại ngay nếu ông không muốn chết. Tôi chẳng còn gì hết, vì thế mạng sống này tôi cũng không cần nữa. Tôi có thể giết chết ông, sau đó chết cũng chưa muộn. Ai quan sát cũng thấy đổ mồ hôi. Hắn thì đi hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Hắn không hiểu nổi vợ hắn là ai. Ấy ấy, tiểu thư cứ bình tĩnh. Bọn mày còn không nghe thấy tiểu thư nói gì sao? Rút súng lại ngay. Lão Kim tái mặt quát bọn thuộc hạ. Tiểu thư à, cô nhìn lại mình đi. Cô chỉ là con gái nuôi của ông ta thôi. Thân phận cô sao có thể làm gì được tôi chứ? Cô cũng nhìn thấy rồi đó, tất cả các anhem trong bang đều đứng về phía tôi. Lão Kim nhếch mép nở nụ cười chắc thắng. Không có gì là không thể. Tôi, ông sẽ chơi một trò chơi. Nếu ông lấy được chuyến hàng đó trước tôi sẽ dành mọi thứ lại cho ông. Tập đoàn Hoa Thành, chiếc nhẫn bang chủ, cả mạng sống của tôi. Dù gì thì ba tôi cũng để mọi thứ đứng tên tôi. Còn nếu tôi thắng, mạng sống của ông sẽ là của tôi. Ông cũng nghe cho rõ đây, tôi bây giờ đã là Lý Băng Băng, có quyền hợp pháp làm con gái của ông Lý Hoa Thành. Tôi nghĩ chính ông mới là người không thể làm gì đờ cây tôi đó ông Kim ạ. Từng câu từng chữ nó nói ra khiến cho mọi người xung quanh khâm phục nó. Đúng bản chất con nhà hắc đạo. Cô được lắm, tôi sẽ nhận lời. Chúc cô may mắn tiểu thư Băng Băng. Lão Kim không nói đờ cây gì thêm, đành tặng lại cho nó một cái liếc xéo. Được có mọi người ở đây làm chứng. Nói là phải giữ lời.